Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 123. Chương 1221, đấu giá 2. 650 vạn, còn có ai tăng giá nữa hay không? Người chủ trì liên tục hỏi lui hỏi tới mấy lần, sau khi xác nhận không còn ai tăng giá nữa, cuối cùng đưa ra quyết định. Chỉ về phía nữ nhân quyến rũ ngồi bên cạnh nam tử râu ria quyết định là người cuối cùng mua được, mọi người đều quay đầu nhìn cô ta. Ở trong phòng riêng, tiểu sư thúc bình tĩnh quan sát, lạnh nhạt nhìn chằm chằm nam tử râu ria ngồi bên cạnh Diễu Khánh. Nhìn thấy Diễu Khánh cuối cùng nhịn không được đã chủ động bắt chuyện, y lại nhấc quạt chọc chọc vào ấn đường của mình, hơi nghiêng đầu, vành tai khẽ động, như là nghiêng tai lắng nghe. Huynh đài, bỏ ra mấy trăm vạn mua một bức chữ, có đáng giá không? Diễu Khánh chủ động hỏi thăm nam tử râu ria. Nam tử râu ria mỉm cười, không có phủ nhận mình là người làm chủ để nữ nhân quyến rũ kia ra giá, xòe chiếc phiến ra. Chỉ vào mấy chữ thanh phong dần tới trên mặt quạt, giải thích đơn giản, mỗi người một sở thích mà thôi. Diễu Khánh à một tiếng, gật đầu thể hiện đã hiểu. Rất nhanh, bức thư pháp đó được gỡ xuống, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên. Một cái hộp đặt trong một cái khay, khi nắp hộp vừa mở ra, lập tức có ánh sáng đỏ mờ mờ tỏa ra. Toàn bộ đài đấu giá tựa như được bao phủ trong một màn sương mù màu đỏ, trên miếng vải đệm là một viên bảo châu đỏ bóng. Một viên hồng vân châu, giá khởi điểm 100 triệu, một lần nâng giá 500 vạn. Lần này người chủ trì không có giới thiệu làm nóng bầu không khí như lúc bắt đầu, mà trực tiếp phất tay ra hiệu cho mọi người đang ngồi đây, biểu thị đã có thể bắt đầu đấu giá. Nhưng hiện trường tương đối yên tĩnh, một hồi lâu vẫn không có ai hưởng ứng. Mà Diễu Khánh thì dựng thẳng lỗ tai lên, bởi vì nữ nhân váy lụa đỏ quyến rũ đang giới thiệu cho nam tử râu ria. Thực ra đó chính là yêu đan của một con hải yêu, có tác dụng như thuốc, nhưng giá trị không cao như thế, điểm đặc thù chính là có thể tỏa ra hồng quang. Trước đây, trên ngọn hải đăng ở khu vực đảo đá ngầm cách đây nghìn dặm về phía tây có một viên tương tự, dùng để dẫn hướng cho tàu thuyền, nhưng sau đó đã bị đánh cắp, không biết có phải là viên trước mắt này hay không. Đến nay, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra được tác dụng nào khác của Hồng Vân Châu. Tốt, có người ra giá 100 triệu, có ai tăng giá nữa hay không? Người chủ trì hỏi liên tục mấy lần, nhưng không còn ai tham gia đấu giá, vì vậy gõ búa quyết định, vật phẩm đấu giá thứ hai đã có chủ. Tiếp theo sau đó, vật đấu giá thứ ba được đưa lên. Đó là một thanh bảo kiếm tên là Diệu Tuyết, giá khởi điểm cũng là 100 triệu. Lần này đấu giá diễn ra kịch liệt, liên tục có người dơ cao thẻ bài ra giá, giá cả một mực tăng cao. Mấy người Diễu Khánh chỉ ngồi xem náo nhiệt, bảo kiếm mặc dù tốt, nhưng bỏ ra hàng trăm triệu để đấu giá nó, rất không phù hợp với quan điểm chi tiêu của bọn hắn. Hắn cũng không quan tâm cuối cùng hoa rơi vào nhà ai. Dù sao, chuyến này đến đây bọn hắn cũng không có dự định đấu giá thứ gì, chỉ đến mở rộng tầm mắt. Những vật phẩm đấu giá sau đó, món nào cũng đấu giá từ mấy nghìn vạn hoặc hơn trăm triệu trở lên. Sau khi nhìn xem mấy cuộc đấu giá, Diễu Khánh phát hiện ra rằng bức thư pháp của mình có giá khởi điểm thấp nhất ở đây so với những món khác, thậm chí giá còn thấp đến mức đáng thương. Hắn có phần bất mãn quay sang than thở với Mục Ngạo Thiết ở một bên, bách tính thế tục, có nhà, một lượng bạc là có thể sống được một năm. Ngụ ý rất rõ ràng, so với nơi đây, hở một chút là hơn trăm triệu. Nam tử râu ria hơi quay đầu liếc hắn một cái, nhưng không có nói lời nào. Ngược lại, có một nam nhân ngồi phía trước quay đầu lại nhìn một cái, đưa lưng về phía hắn cười ha hả nói, dù sao phải có người trồng trọt để cung cấp lương thực. Dù sao cũng phải có người dệt vải may áo ta, dù sao cũng phải có người pha trà chế trà cho chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải làm những công việc vụn vặt đó sao? Những người trong thế tục đó chỉ là lao công sản xuất một số vật tư cơ bản mà thôi, không khác gì châu bò. Có thể tiếp tục sinh tồn đã là rất tốt, nếu ai cũng có tiền, vậy ai sẽ làm những việc vặt đó? Diễu Khánh hơi cau mày, nhưng vẫn không có tranh luận gì với đối phương, hơn nữa, tại trường hợp này cũng không thích hợp. Khi cuộc đấu giá đến vòng thứ 7, một chiếc bình bạc nhỏ được đưa lên đài đấu giá, người chủ trì nói. 5 viên nghiễm linh đan, giá khởi điểm 100 triệu 4.995 vạn, mỗi lần tăng 5 vạn. Nói xong, gã phất tay ra hiệu mọi người đã có thể bắt đầu đấu giá. Diễu Khánh thoáng sửng sốt, một thứ được niêm yết giá công khai trên thị trường, vậy mà lại được cầm đến đây bán đấu giá ư. Hắn hơi nhẩm tính một chút, giá thị trường một viên nhiễm linh đan là 3.000 vạn, tính ra giá đấu giá khởi điểm của 5 viên này rẻ hơn 1 vạn mỗi viên. Nam tử râu ria ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ, tại sao nhiễm linh đan cũng được lấy ra bán đấu giá vậy chứ? Nữ nhân váy lụa đỏ quyến rũ hạ thấp giọng nói, sòng bạc dưới lầu, vị Chu thiếu kia của Ngũ Đỉnh Sơn bị thua quá nhiều. Đã không còn tiền, bên này cũng không cho mượn, thua đỏ mắt, mọi thứ trên người có thể bán được đều đã bắt đầu được lấy ra bán. Nam tử râu ria à một tiếng, Ngũ Đỉnh Sơn. Dữ Khánh ngưỡng mộ nó đã lâu, đây chính là môn phái luyện đan đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu tu hành giới, trong môn phái tụ tập không ít đại dược sư tiếng tăm lừng lẫy. Giá khởi điểm 100.4990 vạn, mỗi lần tăng 5 vạn. Giá khởi điểm 100.4985 vạn, mỗi lần tăng 5 vạn. Thấy mãi vẫn không có người nào giơ thẻ bài đấu giá, người chủ trì không ngừng hạ thấp giá khởi điểm. Đây là một loại tình huống tương đối đặc thù, là bởi vì kèm theo kinh doanh sòng bạc. Tuy nhiên, những người có thể tới đây tham gia đấu giá, hoặc nói cách khác là người có thể sử dụng được nhiễm linh đan, căn bản không có ai quan tâm đến một chút giảm giá ít như vậy. Thế nhưng luôn luôn đánh xuống đi còn là ưỡn khả quan. Khi giá khởi điểm hạ đến 100.4950 vạn thì có người giơ thẻ bài. Giọng nói của người chủ trì không biết là chút được gánh nặng hay là hưng phấn, 100.4950 vạn, có ai tăng giá hay không? Dữ Khánh nhìn về phía người giơ thẻ bài, âm thầm rủa mấy câu, hắn vậy mà cũng cầm lấy thẻ bài trên bàn trà giơ lên. Không còn cách nào, hắn mới đột phá đến thượng huyền, tu vi cảnh giới này vẫn còn rất trống rỗng, lại không có tiên đào để tăng lên. Hắn đã dự định mua một chút nhiễm linh đan trợ giúp cho tu vi của mình, bây giờ có giá rẻ đương nhiên là muốn mua, có thể tiết kiệm tiền tại sao lại từ chối. Thấy giá một mực liên tục giảm xuống, hắn đang rất vui mừng, dự định ngồi chờ giá cả xuống thấp nhất có thể, ai ngờ một con dẹp bất chợt chạy ra làm hỏng việc, ép hắn không thể không tăng giá lên lại. Chương 1222, chỉ có thể có một kết quả, 1. Hắn vừa giơ thẻ bài, cả đám người lập tức đều nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên đều rất kinh ngạc, không phải chỉ đến xem thôi sao. Tại sao lại nhảy ra đấu giá rồi chứ? Mục Ngạo Thiết cau mày, đại khái đã đoán được hắn muốn mua một chút tài nguyên tu luyện, nhưng khoản tiền này tính cho người nào? Y vươn tay tới nắm lấy tay áo của Dữ Khánh, vừa là nhắc nhở, vừa là yêu cầu giải thích. Dữ Khánh nghiêng về phía y, thì thầm một câu, giấy và bút mực đều không tốn bao nhiêu tiền. Mục Ngạo Thiết nghe vậy liền hiểu rồi, chữ của ta đáng giá như thế, ngươi còn sợ thiếu tiền của ngươi hay sao? Vì vậy y buông lỏng tay áo hắn ra, nam tử râu ria và nữ tử váy lụa đỏ ở bên cạnh cũng đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Tiểu sư thúc ở trong xương phòng nở nụ cười, Tương Hải Hoa thì có vẻ không hiểu lắm. 100.4955 vạn, còn có ai tăng giá hay không? Trong lúc Dữ Khánh chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải tăng giá thêm mấy lượt thì lại không có bất kỳ ai tại hiện trường có phản ứng gì. Người giơ thẻ bài đầu tiên nhìn thấy có người ra giá, hiển nhiên trực tiếp từ bỏ, người chủ trì cuối cùng chỉ có thể tuyên bố món hàng thuộc về Dữ Khánh. Dữ Khánh vẫn có một chút cao hứng, một lần tiết kiệm được mấy chục vạn. Nam tử râu ria ở bên cạnh nghiêng về phía hắn, cười nói, chúc mừng. Chỉ là hàng hóa trên thị trường, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, chỉ là chiếm một chút lợi nhỏ mà thôi. Dữ Khánh trông rất khiêm tốn và lễ độ, hắn đã sớm muốn bắt chuyện với đối phương, lúc này thấy đối phương chủ động nói chuyện, hắn liền nhân cơ hội này hỏi. Nghe nhị vị nói chuyện liền biết nhị vị rất không tầm thường, cũng biết rõ ràng nguồn gốc vật phẩm đấu giá nơi đây, không biết nhị vị là thần thánh phương nào. Nam tử râu ria cười ha hả nói, tại hạ là Hoắc Lãng, Tĩnh Viễn thuyền hành tại Hổ Phách Hải này là do tại hạ quản lý. Gã lại chỉ vào nữ tử váy lụa đỏ ở bên cạnh, đây là tùy tùng của ta, Hồng Cơ. Nữ tử váy lụa đỏ hơi khom người thể hiện chào hỏi. Dữ Khánh hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói tới nhưng vẫn thể hiện ra vẻ mặt ngưỡng mộ đã lâu, thì ra là trưởng sự của Tĩnh Viễn thuyền hành, thật là kinh doanh lớn, thất kính thất kính. Nam tử râu ria tự xưng Hoắc Lãng xua tay nói, đâu có kinh doanh gì lớn đâu, chẳng qua là nhặt nhạnh một chút mối hàng nhỏ mà Bích Hải thuyền hành chướng mắt để kiếm cơm ăn mà thôi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài. Dữ Khánh nói, tại hạ Dữ Khánh. Dữ Khánh. Hoắc Lãng ngạc nhiên hơi khựng lại một chút, rồi cười ha hả nói, nghe nói vị thám hoa lang gần đây tiếng tăm nổi như cồn kia. Bây giờ đối ngoại hình như cũng tự xưng mình là Dữ Khánh gì đó, sẽ không phải chính là huynh đài chứ? Diễu Khánh mặc dù trong lòng có đắc ý, nhưng bởi vẫn chưa biết rõ về đối phương, nên chỉ khiêm tốn đáp lại, trùng hợp cùng tên mà thôi. Hoắc Lãng phe phẩy chiếc phiến gật đầu, đúng vào lúc này vật phẩm đấu giá tiếp theo đã được đưa lên, bắt đầu được đấu giá. Tiếng nói ồn ào của người chủ trì cất lên, hai người liền ngừng mấy lời khách khí tại đây, không nói tiếp nữa, chuyên tâm xem diễn biến đấu giá. Toàn bộ buổi đấu giá kéo dài không đến một canh giờ thì kết thúc. Khi tan cuộc, Diễu Khánh được người của phòng đấu giá mời đi tính tiền, hơn 100 triệu cứ như vậy ra đi không trở lại. Trong Chi Hải Các có rất nhiều trò giải trí, không chỉ có bán đấu giá và sòng bạc, chay mặn gì đều rất đầy đủ, chỉ cần có tiền. Diễu Khánh vốn cũng muốn đi mở mang kiến thức, nhưng bởi vì có người muốn ám sát hắn, trời đêm trời tối không tiện chui rúc vào mấy nơi hỗn loạn như vậy. Hơn nữa hắn nóng lòng thể nghiệm hiệu quả của Nghiễm Linh Đan, nên quyết định về phòng. Trở về phòng, sau khi khoanh chân ngồi xuống trên giường, hắn lấy chiếc bình bạc đấu giá kia ra, đổ ra một viên thuốc sáp, bóp vỡ ra. Bên trong là một viên thuốc bóng loáng màu trắng bạc, tựa như được một lớp thủy ngân bao bọc, mặt ngoài thậm chí có đan khí lờ mờ quấn quanh, nhìn qua chính là loại cấp bậc tiên đan. Hắn nghe tiểu sư thúc từng sử dụng cả Nghiễm Linh Đan và Tiên Đào nói rằng, linh khí ẩn chứa trong một viên Nghiễm Linh Đan có thể tương đương với khoảng 100 quả tiên đào. Cũng không biết phải sử dụng bao nhiêu viên Nghiễm Linh Đan mới có thể đẩy tu vi của mình lên tới Thượng Huyền đỉnh phong, mới có thể giúp mình có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa cao huyền. Một viên Nghiễm Linh Đan mất 3.000 vạn lượng để chạm được đến ngưỡng cửa cao huyền, đó sẽ là một con số kinh khủng. Một tông môn bình thường cho dù cố gắng hết sức cũng chưa chắc có thể đáp ứng được, từ đó có thể thấy, để xuất hiện được một cảnh giới cao huyền là chuyện khó như thế nào. Cho dù đắt đến đâu, hắn vẫn là thả viên Nghiễm Linh Đan trong tay vào miệng, nuốt xuống. Đến hiện tại hắn vẫn còn chưa thể kiểm soát được chiêu 18 kiếm hợp nhất, cần phải nhanh chóng gia tăng tu vi mới có thể khống chế, đó chính là bản lĩnh giữ mạng, tốn một khoản tiền lớn nhưng đáng giá. Linh Đan nuốt xuống bụng, sau một chút vận công luyện hóa, linh khí nồng đậm tỏa ra bao phủ toàn thân làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn lập tức tĩnh tâm ngưng thần luyện hóa hấp thu. Sau khi trở về phòng, Hoắc Lãng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Không biết gã đang suy nghĩ cái gì, Hồng Cơ đi tới trước bàn trang điểm, vừa tháo trang sức vừa nói ra, ta đi tắm trước đây. Hoắc Lãng chợt quay đầu gọi lại, không cần tắm vội, ngươi đi sắp xếp người tìm tên Chu Thiếu của Ngũ Đỉnh Sơn kia trước đi. Vừa mới tháo ra một chiếc bông tai, Hồng Cơ sửng sốt, xoay người đi tới, ngạc nhiên hỏi, tìm hắn làm gì? Hoắc Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hôm nay vị thám hoa lang đó đến phòng đấu giá để làm gì? Hồng Cơ suy nghĩ một chút, rồi trả lời, nhìn chung, có lẽ hắn là đến xem náo nhiệt, tình cờ nhìn thấy thứ mình muốn, liền thuận tiện đấu giá mua lấy. Hoắc Lãng, không sai, hắn vốn là đi xem náo nhiệt, vì sao đột nhiên tham gia đấu giá? Chính là bởi vì đó là thứ hắn cần, cái gì là thứ hắn cần? Hồng Cơ khó hiểu, không phải hắn đã đấu giá Nghiễm Linh Đan sao? Hoắc Lãng, trên thị trường có thiếu Nghiễm Linh Đan không? Hồng Cơ, thứ này không thiếu, được niêm yết giá rõ ràng, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Lần này chẳng phải vì giá đấu giá rẻ hơn một ít sao? Hoắc Lãng quay người lại đối mặt với cô ta, chi tiết ở tại điểm này, hắn không có hứng thú gì với những thứ khác, chỉ có hứng thú với Nghiễm Linh Đan giá rẻ. Nếu như vị Chu Thiếu đó có thể cung cấp lượng lớn Nghiễm Linh Đan giá rẻ hơn cho hắn, ngươi nói xem, hắn có động tâm hay không? Hồng Cơ ngập ngừng nói, nhìn như là một lỗ hổng, nhưng chỉ sợ chưa chắc là vậy. Hoắc Lãng, nếu có khả năng là một lỗ hổng, vậy thì không ngại thử chút xem sao, dù sao cũng không mất gì cả. Xác định tên Chu Thiếu đó thua rất đậm trong sòng bạc chứ? Nghe nói hắn đúng là thua đỏ cả mắt, với thân phận thiếu trưởng môn Ngũ Đỉnh Sơn của hắn, nếu không đến mức độ nhất định là không mất mặt mũi đi bán đan dược giảm giá. Đây là cơ hội cho chúng ta lợi dụng. Chúng ta không tiện động thủ với thám hoa lang ở trên đảo, Tương La Sách có quá nhiều tai mắt, rất dễ bị phát hiện. Nếu để bị phát hiện, chúng ta sẽ chết rất thảm. Hãy để tên Chu Thiếu đó làm thử xem đi. Chỉ cần thám hoa lang mắc câu, hãy nói tên Chu Thiếu đó dụ hắn ra biển. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1223, chỉ có thể có một kết quả, 2. Việc này, một khi sự việc phát sinh, Chu Thiếu nhất định sẽ nhận ra được mình đang bị lợi dụng. Hắn đánh bạc Gia Nông. Nỗi như vậy, còn có mặt mũi sống trở về ư? Theo ta thấy, hắn không bằng lấy cái chết tạ tội cho rồi. Ra tay với hắn có thích hợp không? Thực lực của Ngũ Đỉnh Sơn không phải chuyện đùa. Có thể là hắn đánh bạc thua quá mức, không còn mặt mũi nào để trở về, đã tự sát trong lúc nghĩ quẩn, cũng có thể là xảy ra xung đột với Thám Hoa Lang rồi chết. Nói chung, có rất nhiều cách chết. Chỉ cần Thám Hoa Lang chết đi, một khi Ngũ Đỉnh Sơn điều tra ra cái chết của Thám Hoa Lang có liên quan với thiếu trưởng môn của bọn họ, ngươi cảm thấy Ngũ Đỉnh Sơn còn dám tiếp tục điều tra sao? Bối cảnh của vị Thám Hoa Lang đó thậm chí còn ghê gớm hơn, chỉ sợ Ngũ Đỉnh Sơn muốn rũ sạch liên quan cũng không được. Hơn nữa, bên trên đã nhận đơn hàng, cho nên chúng ta không thể né tránh, không làm cũng phải làm, ngươi hẳn phải biết rõ, nhóm người chúng ta đã bước lên con đường này rồi, là không có đường rút lui. Ai? Hồng Cơ cất tiếng thở dài, ta chỉ là không hiểu, tại sao bên trên phải nhận một đơn hàng không dễ đụng như vậy? Đó không phải là điều chúng ta quan tâm, chúng ta chỉ cần lặng lẽ hoàn thành tốt công việc, phải làm một cách lặng lẽ không gây tiếng động, không để lại dấu vết. Hồng Cơ đeo chiếc khuyên tai vừa mới tháo ra vào lại. Bước ra khỏi phòng, Trùng Nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tận lực rời đi mà không quấy rầy người trong phòng. Dữ Khánh đang tĩnh tâm tu luyện, không cần gã ta phải hầu hạ. Gã ta không phải lặng lẽ rời đi, mà có báo với Mục Ngạo Thiết một tiếng, gã nói rằng nếu như đã tới đây, lại còn mất một khoản tiền lớn như thế, vậy thì không thể đến vô ích, phải đi dạo một vòng quanh Chi Hải Các này. Xét thấy gã chỉ ở bên trong Chi Hải Các, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, Mục Ngạo Thiết chỉ căn dặn mấy câu, bảo gã ta cẩn thận, không nên đi xa, đừng có rời khỏi Chi Hải Các. Gã ta cũng không có ý định rời khỏi Chi Hải Các, một mình đi dạo loanh quanh bên trong các. Khi đi tới một nơi hẻo lánh, gã ta lựa chọn một cái cửa sổ, nhìn về nơi ánh đèn lờ mờ xa xa trên đảo chính, yên lặng ngóng nhìn thật lâu, không biết nghĩ tới cái gì, viền mắt gã đỏ lên, trong mắt lấp loáng ngấn lệ. Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở phía sau, gã ta bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người không nhanh không chậm bước xuống cầu thang hành lang. Lúc đầu, khi nhìn thấy người đến, gã ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhấc tay lau nước mắt. Mở to hai mắt nhìn kỹ nam tử tuấn tú đi tới, khuôn mặt rất quen thuộc, rồi gã nhịn không được thất thanh thốt lên, sư phụ. Người tới không phải ai khác, chính là tiểu sư thúc Chu Tân Nguyên. Tiểu sư thúc dựng thẳng ngón tay lên môi, ra hiệu đừng có lớn tiếng như vậy, y đi tới bên cạnh gã ta, quan sát ngoài cửa sổ, hỏi, nhìn cái gì vậy? Trùng Nhi liên tục lắc đầu, không nhìn gì cả, chỉ là nhìn loanh quanh mà thôi. Sư phụ, sao người lại tới đây? Điều khiến gã ta cảm thấy càng nghi hoặc chính là tới cũng không sao, nhưng làm sao lại biết được mình ở nơi này? Tiểu sư thúc không trả lời gã, mà quay đầu vào mắt gã, hỏi, ngươi khóc ư? Trùng Nhi cuống quýt lắc đầu, không phải, gió biển thổi bụi vào trong mắt con. Sau đó, gã chớp chớp đôi mắt sáng ngời và nở nụ cười má lúm đồng nhẹ nhẹ, như muốn nói ta không sao. Tiểu sư thúc khẽ gật đầu, lại quay nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, buông tiếng thở dài nói, Trùng Nhi, nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho sư phụ biết, bất kể vấn đề lớn đến đâu, sư phụ đều sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Ngươi không phải chỉ lẻ loi một mình, chúng ta đều là người nhà của ngươi, đều sẽ giúp ngươi, hiểu chưa? Trong ánh mắt Trùng Nhi hơi có chút bối rối, nhưng vẫn lắc đầu nói, sư phụ, con không sao, con thật sự không có chuyện gì. Được rồi, không có chuyện gì thì tốt, ta trái lại có chút việc muốn dặn dò ngươi đi làm. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh tầng 1 Chi Hải Các, Nam Trúc đang giao tiếp với nhân viên đại sảnh, gã khoa tay múa chân mô tả hình dạng đám người Dữ Khánh, hỏi thăm xem bọn hắn có tới đây hay không. Đừng nói là nhân viên đại sảnh chưa từng nhìn thấy, cho dù có biết cũng sẽ không tiết lộ chuyện riêng tư của khách. Cuối cùng, sau khi dạo qua một vòng quanh tầng 1, Nam Trúc thấy chi phí nơi này quá cao, gã chỉ có thể phất tay áo rời đi mà không có chút thu hoạch nào. Bước ra bên ngoài, đối diện với biển rộng, gã cất tiếng thở dài bất đắc dĩ, với cách tìm kiếm như thế này, chính gã cũng không biết phải tìm đến khi nào mới có thể tìm được. Mấu chốt là gã không thể công khai lộ liễu người mình muốn tìm chính là Thám Hoa Lang đại danh đỉnh đỉnh. Nếu đã không có ai tại nơi này biết được đám người Dữ Khánh đã tới, gã tự nhiên sẽ không thể công khai. Không nỡ bỏ tiền vào ở trong Chi Hải Các, gã đảo mắt nhìn xung quanh, trong lúc đang suy nghĩ xem đêm nay nên nghỉ chân ở đâu, Ánh mắt gã chợt dừng lại tại một hàng hải thuyền neo đậu nơi bến tàu. Những lá cờ thêu hoa văn vàng kim cắm trên thuyền chính là cờ của Bích Hải thuyền hành. Gã nghĩ đến người quen cũ Hữu Lăng La, cũng nghĩ đến nơi này chính là địa bàn của Bích Hải thuyền hành. Gã lập tức bước nhanh về phía đó, định nhờ Bích Hải thuyền hành hỗ trợ tìm xem, nhưng đi không được mấy bước gã chợt dừng lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là thay đổi phương hướng rời đi. Không phải chưa từng bị tác hại vì việc bộc lộ thân phận, bất kể như thế nào, ít nhiều gã cũng đã học được một chút bài học. Để cho Bích Hải thuyền hành biết lão thập ngũ đã tới đây, chẳng khác nào công khai bộc lộ tung tích của đám người lão thập ngũ. Quay đầu lại nhìn Chi Hải các cao chót vót, gã xoay người thay đổi phương hướng lang thang. Trung tâm của hòn đảo chính lớn nhất Hồ Phách Hải, một nơi nằm trên sườn núi cao nhất, được bao quanh bởi rừng cây và bức tường cung điện. Ánh đèn nơi này không có sáng ngời rực rỡ như phố xá bên ngoài, cũng không có sự ồn ào náo nhiệt như phố xá. Ở đây rất yên tĩnh. Nơi này chính là cung thành của nữ nhi quốc trước đây, Hải Đô. Tương Hải Hoa cưỡi phi kỵ từ trên trời lao xuống, trực tiếp đáp xuống bên trong cung thành, thị vệ nhìn thấy là cô ta, nhanh chóng lại biến mất. Tại nơi này, cô ta không có kiêng kỵ gì, trực tiếp xông vào trong một căn nhà ánh đèn sáng trưng. Một lão già gầy gò với khuôn mặt có phần tương tự cô ta đang vuốt chòm râu tản bộ xung quanh một khối san hô màu đỏ như máu. Cao hơn người, thỉnh thoảng lại khoa tay làm động tác, hình như tính toán thực hiện cải tạo gì đó. Người này không phải ai khác, chính là phụ thân của cô ta, Tương La Sách. Cha, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn gọi con tới đây làm gì? Trong giọng nói của Tương Hải Hoa có chút không vui, đang quấn quýt bên nam nhân, đột nhiên bị quấy rầy, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tương La Sách nhìn chằm chằm khối san hô hừ một tiếng, xem ra tên tiểu bạch kiểm đó rất hợp ý con. Ánh mắt Tương Hải Hoa lấp lóe, cô ta đã biết việc này không thể giấu giếm được phụ thân của mình, lập tức cất lời cảnh cáo, chuyện riêng của con tự có cách làm của mình, cha đừng có can thiệp. Tương La Sách véo chòm râu, ngước đầu nhìn khối san hô, lẩm bẩm như tự nói với mình, con không phải là con nít, cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, ta chẳng muốn quan tâm tới mấy chuyện nam nữ hoan ái của con, miễn con cam tâm tình nguyện là được. Nhưng, có một số việc ta vẫn phải nhắc nhở con, nam nhân tuấn tú đều không đáng tin cậy. Con có biết gì về hắn không? Tương Hải Hoa, đại hôm khuya khoắt gọi con tới đây là để nói việc này sao? Tương La Sách hất hất cằm về phía chiếc bàn trong phòng, con tự xem đi. Tương Hải Hoa không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn đi về phía bàn. Sau khi đến gần, cô ta nhìn thấy trên bàn đặt hai tờ giấy. Cô ta cầm lên xem, dần dần vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nội dung trên giấy chính là chi tiết về nam nhân mà cô ta đang hoan hảo hiện tại. Tương La Sách cất lên giọng nói quái dị, Bạch Thương Thủy, hãy xem đi, những nữ nhân hắn tìm tới đều là người có tiền, có chứng cứ rõ ràng có thể tra được thì đã có mấy người. Một kẻ dựa vào ngoại hình khắp nơi ăn cơm nhuyễn, lá gan trái lại không nhỏ, vậy mà dám có ý đồ với nữ nhi của ta. Tương Hải Hoa hít một hơi thật sâu, cất giọng khó chịu nói, hắn không có mưu cầu con cái gì, thậm chí còn chủ động chi tiêu vì con. Tương La Sách lập tức quay đầu lại nhìn cô ta, muốn lấy cái gì thì phải cho trước đã. Lý lẽ này còn cần ta dạy cho con sao? Con mê muội đầu óc rồi à? Tương Hải Hoa ném tờ giấy xuống, xoay người cất bước rời đi, con đã nói rồi, con có cách làm của con. Nếu không có chuyện gì khác, con về trước đây. Đứng lại, Tương La Sách quát nhẹ một tiếng. Cô ta dừng lại, nhưng đưa lưng về phía lão ta. Tương La Sách chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh cô ta, nhẹ giọng nói, Chiêu Dương công chúa đã cải trang vào ở trong chi. Hải Các, có một số việc cần con phối hợp làm việc. Tương Hải Hoa sửng sốt, sau đó xoay người nhìn lão ta, Chiêu Dương công chúa. Phối hợp làm việc, chuyện gì chứ? Tương La Sách mặt không biểu cảm nói, tới vì Thám Hoa Lang. Cô ta có ý với Thám Hoa Lang, nhưng Thám Hoa Lang chưa chắc đã có hứng thú, cho nên cần phải có người phối hợp. Bất kể có thể tình đầu ý hợp hay không, tại Hồ Phách Hải này, hai người bọn họ chỉ có thể có một kết quả, gạo nấu thành cơm. Chương 1224, lại cái trò đó, 1. Làm việc này với công chúa Ân Quốc ư, hơn nữa còn là công chúa con ruột của Hoàng hậu. Tương Hải Hoa có phần chấn động, hỏi, là gợi ý của Hoàng hậu nương nương sao? Tương La Sách, vì để cho dễ dàng tác hợp, một số người bên cạnh Chiêu Dương công chúa đã được âm thầm thay đổi rồi. Câu trả lời hỏi một đằng, trả lời một nẻo này khiến Tương Hải Hoa nghi hoặc, có ý gì? Tương La Sách, những người bên cạnh nàng từng có gặp Thám Hoa Lang đúng lúc có chuyện khác phải làm không thể cùng đi theo. Nói cách khác, lần này những người cùng đi theo nàng tới đây đều là người chưa từng gặp qua Thám Hoa Lang. Nghe được lời này, Tương Hải Hoa ngạc nhiên hơi há miệng, cô ta đã hiểu được rồi, đây không phải là ý của Hoàng hậu nương nương căn bản không biết việc này. Đây là đang làm chuyện rắc rối sau lưng Hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn chính là con gái ruột của Hoàng hậu nương nương. Vừa nghĩ đến thực lực và bối cảnh của Hoàng hậu nương nương, cô ta không rét mà run, cha có biết mình đang làm chuyện gì hay không vậy? Nương nương nổi giận, ngay cả địa sư cũng phải nhượng bộ tránh lui, huống chi việc này hoàn toàn không có cách nào giấu giếm được nương nương. Ai có tiếp xúc với công chúa, người bên cạnh công chúa nhất định phải bẩm báo cho phía nương nương, chỉ cần xác minh lại nương nương tự nhiên sẽ biết rõ. Tương La Sách xua tay cắt đứt lời cô ta, cho dù người bên cạnh công chúa có bẩm báo lại theo thực tế, phía bên nương nương cũng sẽ không thể nhận được thông tin chân thực. Tương Hải Hoa kinh ngạc hỏi, vì sao? Tương La Sách, còn có thể vì sao? Cho dù tin tức có thể đến được kinh thành, cũng sẽ có người chặn lại động tay động chân, bà ta sẽ không thể biết được tình hình thực tế. Ở kinh thành, động tay chân với phía Hoàng hậu nương nương. Tương Hải Hoa hít vào một hơi khí lạnh, đã ý thức được phía bên kinh thành cũng có người không bình thường đang tác động. Nếu không sẽ rất khó có thể can thiệp được đến bên cạnh Hoàng hậu Yến Y. Cô ta nghĩ đến người phía sau phụ thân là ai, không khỏi hỏi, là thụ ý của Đoan Thân Vương bảy sao. Tương La Sách nghiêm túc dạy bảo, con cho rằng việc này chỉ dựa vào chỉ thị của Đoan Thân Vương là có thể làm được sao. Con cho rằng có Hoàng hậu tọa trấn Hoàng cung đại nội thì Đoan Thân Vương có thể nhúng tay can thiệp vào được sao. Con cho rằng Ân Quốc và Cẩm Quốc sẵn lòng nhìn thấy địa sư và địa mẫu hòa thuận với nhau. Con cho rằng mấy người Thiên Lưu Sơn muốn nhìn thấy bọn họ quay lại liên thủ với nhau đối ngoại sao. Chiêu Dương công chúa đã sắp trở thành gái lỡ thì đến nay vẫn chưa lấy chồng. Con cho rằng với nền tảng của nàng mà không ai lấy hay là không tìm được như ý lang quân ư. Yến Y chỉ có một cô con gái chưa lấy chồng như thế, có người không muốn gả nàng cho người khác, mà muốn nàng đoạt lấy trượng phu của đồ đệ địa mẫu. Cần biết rằng, bản thân địa mẫu đã từng có nỗi hận tương tự, bây giờ, nếu chuyện đó lại xảy ra với đồ đệ của bà ta. Sau việc này, bà ta tất nhiên sẽ coi đó là nỗi nhục nhã cực kỳ lớn. Mối hận này sợ là trọn đời không thể hóa giải. Ân oán giữa sư huynh muội bọn họ đến bây giờ vẫn khó thể hóa giải không phải là không có nguyên nhân. Có rất nhiều người ở sau lưng châm ngòi thổi lửa, điều này không phải tu vi bọn họ cao liền có thể phòng ngừa được. Cũng chính là bởi vì tu vi bọn họ cao, cho nên mới có người muốn chia rẽ bọn họ. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ đào sâu mâu thuẫn giữa bọn họ, vĩnh viễn sẽ không để cho bọn họ hòa hợp. Ta tại dưới trướng Đoan Thân Vương, không phải lần đầu tiên tham gia chuyện tương tự. Lần chỉ điểm này coi như đã nói ra những lời gan ruột, lời này chỉ có thể nói ra với nữ nhi của mình. Cũng là để cho nữ nhi nắm rõ tình hình, biết rõ mức độ sự việc, khi hạ thủ mới có đúng mức. Tương Hải Hoa lại kinh ngạc sửng sốt, không ngờ tới những người bên trên đó lại âm thầm làm ra mấy chuyện như vậy. Sau cơn kinh ngạc cô ta lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Cha, việc này cuối cùng vẫn sẽ bị Hoàng hậu biết được, sau việc tất nhiên sẽ biết cha tham gia vào chuyện này. Đến lúc đó làm sao có thể buông tha cho cha. Chọc giận địa sư, hậu quả khó thể tưởng tượng nổi. Ông ấy sẽ không hạ thủ lưu tình với cha. Tương La Sách có vẻ đã quen với sóng gió, bình tĩnh nói, nếu chuyện thành công sẽ không có việc gì. Chỉ cần Chiêu Dương công chúa và Thám Hoa Lang xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm, khi thông tin hai người ngủ với nhau lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó không phải tùy thuộc Thám Hoa Lang có muốn cưới hay không, cũng không phải Hoàng hậu muốn hay không muốn gả con gái. Khi sự việc thành công, tự nhiên sẽ có người bảo vệ ta, sẽ để cho ta thuận thế chuyển thành bà mối cho hai người. Đó là chuyện đại hỷ, dù có bực tức đến đâu cũng không có lý lẽ gì đi giết bà mối. Tương Hải Hoa vẫn còn lo lắng, nếu việc này thất bại thì sao? Tương La Sách vuốt râu đi trở về trước khối san hô to lớn, không có nhiều chữ nếu như vậy. Hải Hoa, cha có thể đi đến ngày hôm nay, đó là kết quả từ sự hỗ trợ của Đoan Thân Vương đứng sau. Và cũng vì đó, ta đã làm ra rất nhiều chuyện mờ ám không thể công khai. Có một số việc, chỉ cần tùy tiện chọn ra một việc, đã đủ để khiến ta chết không có chỗ chôn. Ta có rất nhiều nhược điểm tại trên tay hắn. Hắn có thể đặt ta tại đây, dám dùng. Ta liền không còn lựa chọn nào khác. Hiểu không? Tương Hải Hoa đi tới phía sau phụ thân, im lặng cúi đầu, đã biết rõ lý do thực sự phụ thân gọi mình tới đây trong đêm tối. So với chuyện này, việc quấn quýt với một nam nhân nào đó hoàn toàn chẳng là gì. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là phía bên Đại Nghiệp Ti. Chỗ ta và Kinh Thành có thể ngăn chặn, kiểm soát thông tin tới Hoàng hậu, nhưng không thể động tay động chân vào thông tin qua lại giữa Đại Nghiệp Ti. Một khi địa sư phát hiện được, tất nhiên sẽ nhúng tay can thiệp. Cho nên chuyện này cần phải được nhanh chóng xúc tiến hoàn thành trước khi Đại Nghiệp Ti kịp phản ứng. Vì thế, phải làm bằng bất cứ giá nào, khi cần thiết có thể liên hệ với phía bên Cẩm Quốc và Thiên Lưu Sơn, bọn họ hẳn sẽ toàn lực phối hợp. Bình minh lên, mặt trời mọc trên mặt biển, rực rỡ huy hoàng. Đang ngồi khoanh chân đả tọa, Dữ Khánh chậm rãi thu công tỉnh lại, sắc mặt hồng hào, thần thanh khí sảng. Một viên nhiễm linh đan đem đến sự bồi bổ cho tinh khí thần rất tốt và cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tăng tiến tu vi. Hắn bước chân trần xuống giường, mở cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời mới mọc rọi vào mặt, chim biển bay lượn. Những cánh buồm lướt đi trên mặt biển lấp lánh, đem tới cho người ta cảm giác được làm người trên cõi đời này cũng là một vui vẻ sảng khoái. Động tĩnh đẩy mở cửa sổ cũng đánh động người đang lặng lẽ chờ đợi ngoài phòng, tiếng trùng nhi gõ cửa vang lên, công tử. Vào đi. Dữ Khánh đáp lại một tiếng, cửa mở ra, tiến vào trong không chỉ có trùng nhi, Mục Ngạo Thiết cũng đi theo vào. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1225, lại cái trò đó. Hai. Trùng Nhi trước tiên thu dọn tấm ga trải giường, sửa sang cho trật tự, vuốt lại cho phẳng phiu, khi đêm Dữ Khánh cũng chỉ ngồi đà tọa. Không có giày vò gì, hai ba động tác gã ta đã làm xong, sau đó tiến đến bên cạnh Dữ Khánh, không hề có ý định đề cập đến việc tiểu sư thúc tới đây. Nhìn thấy Dữ Khánh đối diện với ánh nắng đang suy tư điều gì đó, Mục Ngạo Thiết khoanh tay đứng tựa vào tường đợi một hồi. Cuối cùng nhịn không được nói, phía bên An Di đã đến đây gõ cửa, hỏi xem hôm nay ngươi có phân phó chuyện gì không. Thực ra, y cũng muốn hỏi xem hôm nay sẽ làm gì. Mà Dữ Khánh thì đang suy nghĩ về điều này, hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm Mục Ngạo Thiết nói, muốn tiếp xúc với nữ nhi của Tương La Sách, cách tốt nhất. Lão Cửu, còn nhớ Mỹ Nam kế thực hiện với Liên Ngư không? Ta cảm thấy đó vẫn là kế sách tốt nhất, có thể thử với Tương Hải Hoa. Chỉ cần giải quyết được nữ nhân này, muốn làm gì tại Hổ Phách Hải này đều thuận lợi, lại cái trò đó. Mục Ngạo Thiết vừa nghe nói tới việc này, sắc mặt lập tức tối sầm lại, muốn thử thì ngươi đi thử đi, ta không thử. Hơn nữa, ta cũng không phải là Mỹ Nam gì đó. Đây, ở đây có một cái. Dữ Khánh bĩu môi về phía Trùng Nhi. Mục Ngạo Thiết sửng sốt, quay đầu nhìn Trùng Nhi chăm chú, hơi chút quan sát, mắt y cũng sáng lên. Nghĩ lại lúc đó không phải Trùng Nhi cũng dễ dàng giải quyết nữ nhi A Hoàn của Phượng Tàng Sơn sao? Cũng nghĩ tới lúc đó lão thập ngũ phản đối làm như vậy. Từ đó có thể nhận ra được, lằn danh đỏ của môn phái trong mắt người trưởng môn lão thập ngũ này là có thể thay đổi lên xuống bất cứ lúc nào. Cái gọi là Mỹ Nam kế đó, tùy thuộc vào việc hắn có cần tới hay không. Nhưng nghĩ đến việc cần phải cứu tính mạng lão thất và cả tính mạng của chính bọn họ, y cũng gật đầu, đúng là có thể thử xem. Trùng Nhi há to miệng im lặng, đại khái đã nhận ra được điều gì đó, gã ta đứng đó liên tục lắc đầu, thể hiện sự phản đối. Dữ Khánh lập tức ân cần khuyên nhủ, Trùng Nhi, ngươi đừng có ngại, người ta còn chưa chắc đã nhìn chúng ngươi chứ. Cho nên, vì để ổn thỏa, ba người chúng ta cùng nhau tiến lên, nhìn xem cô ta thích người nào. Cô ta thích người nào, người đó liền chịu trách nhiệm giải quyết cô ta. Nói đến đây, hắn quay sang hỏi Mục Ngạo Thiết, Lão Cửu, ngươi thấy thế nào? Cảm nhận đầu tiên của Mục Ngạo Thiết đó là những lời này của lão thập ngũ chỉ là lời hùng biện để thuyết phục Trùng Nhi mà thôi. Thứ hai là, y cũng cảm thấy có Tiểu Bạch Kiểm tuấn tú Trùng Nhi ở đây sẽ chẳng đến phiên mình dính tới nữ nhân đó. Vì vậy y lập tức gật đầu đồng ý, ta cảm thấy có thể. Dù nói ra như vậy, trong lòng y ít nhiều có chút cảm giác cổ quái. Vì một nữ nhân, ba người trong một môn phái cùng lên, việc này quả thực hoang đường. Dữ Khánh lập tức vui vẻ nói với Trùng Nhi, hai chúng ta đều tán thành, ngươi sẽ không phản đối chứ. Ánh mắt hắn đảo qua hai người bọn họ, một người thân thể cường tráng, cao to uy vũ, một người tuấn tú thu hút. Nữ nhân đó có chọn cũng sẽ chọn một trong hai người bọn họ, kẻ nửa vời như hắn chắc chắn sẽ không đến lượt. Theo suy nghĩ của hắn, với tính cách yếu đuối của Trùng Nhi, Dưới sự bức ép như vậy gã ta nhất định sẽ đồng ý. Nào ngờ, Trùng Nhi không có vội vàng đồng ý, gã ta hỏi ngược lại một câu. Công tử, mục đích tiếp cận Tương Hải Hoa có phải muốn thông qua cô ấy nhằm tiếp xúc với những hồ phách nữ may mắn còn sống sót kia để tìm hiểu tin tức phải không? Dữ Khánh nhún vai buông tay, nếu không thì sao nữa? Trùng Nhi yếu ớt nói, ban ngày, không phải có thể trả tiền để ghé thăm khu vực cấm của hồ phách nữ sao? Dữ Khánh trợn mắt nói, có một quy định, không phải ngươi không biết, chỉ có nữ nhân mới có thể đi vào. Hắn quay đầu lại nhìn về phía dựa tại cửa vào đích Bách Lý Tâm, tùy tiện một ai đó đi vào tham quan. Làm sao có thể tùy ý tìm hiểu được những chuyện đó, việc này còn cần phải bắt đầu từ Tương Hải Hoa. Trùng Nhi bỗng nhiên lấy hết can đảm nói, công tử, ta có thể nghĩ cách trà trộn vào. Ngươi trà trộn vào đó? Dữ Khánh kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là một nam, nhân làm sao trà trộn vào được? Trùng Nhi, ta có thể cải trang nữ nhân trà trộn đi vào. Hai vị sư huynh đồng thời há hốc mồm, Bách Lý Tâm ở tại cửa vào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trước tiên, chưa nói tới việc Trùng Nhi có dũng khí thực hiện hay không, cảm giác đầu tiên của Dữ Khánh đó là không thích hợp, hắn rất nghi hoặc. Nhận thấy tên Trùng Nhi này hôm nay dường như có chút bất bình thường, hắn hoài nghi nói, ngươi giả nữ nhân đi vào đó tác dụng gì? Xét về năng lực làm việc, ngươi còn không bằng Bách Lý, nếu để cho ngươi giả nữ nhân, còn không bằng để cho Bách Lý, nữ nhân thật sự đi vào. Trùng Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng nữ nhân thích nam nhân A, ta cảm thấy dùng Mỹ Nam kế với Tương Hải Hoa, còn không bằng dùng với những hổ phách nữ đó. Ta chưa chắc đã hợp với sở thích của Tương Hải Hoa, nhưng hổ phách nữ may mắn còn sống sót thì không chỉ có một người, hẳn là sẽ có người nhìn ta hợp mắt. Cơ hội nhiều hơn hẳn, phải không? Huống chi, nếu sử dụng Mỹ Nam kế với Tương Hải Hoa, việc thoát thân sau này sẽ là một vấn đề lớn. Còn đối với những hổ phách nữ đó thì không cần lo lắng về phương diện này, các nàng cũng không dám bộc lộ việc này. Công tử, ngươi thấy ta nói có đúng không? Sau khi nói xong, ánh mắt gã ta có chút yếu ớt né tránh. Cái gì vậy chứ? Vẻ mặt Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm đều rất đặc sắc, cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay những lời mạch lạc rõ ràng này, quả thực so với Trùng Nhi trước đây giống như hai người. Ba người bọn hắn liên lục quan sát gã ta từ trên xuống dưới, suýt chút nữa hoài nghi phải chăng có người giả mạo gã ta. Trước tiên, bất kể những gì Trùng Nhi nói có hợp lý hay không, thật sự không thể tin nổi Trùng Nhi lại chủ động đề nghị để một mình gã xử lý một quá trình phức tạp như thế. Bắt đầu từ việc chủ động xin xung phong cải trang làm nữ nhân, sau đó lẻn vào Hải Đô tiếp xúc hồ phách nữ, cuối cùng là thi triển Mỹ Nam kế, tìm hiểu thông tin, quả thực quá sức tưởng tượng. Dữ Khánh lại nhấc tay vuốt vuốt chút ria mép bên khóe miệng, nhìn kỹ Trùng Nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra sự hoài nghi cực độ. Trùng Nhi, sau khi ngươi tới hồ phách hải, xác thực rất không thích hợp. Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải có chuyện gì giấu ta hay không? Trùng Nhi lắc đầu như chống bỏi và đưa ra giải thích, trước khi ra ngoài, sư phụ đã có dặn dò. Nói ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về mọi việc, phải trải nghiệm nhiều hơn và phải chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với các ngươi. Công tử, có phải ta đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Chương 1226, Duyên Phận 1. Đâu chỉ là suy nghĩ quá nhiều, đối với đám người Dữ Khánh mà nói, tên này thay đổi quả thực là kinh người quá mức, đây đâu chỉ là suy nghĩ quá nhiều, mà là đã bắt đầu đưa ra chính kiến rồi. Cũng không phải cảm thấy biện pháp này của Trùng Nhi có vấn đề gì quá lớn, vấn đề ở chỗ bản thân Trùng Nhi. Vẫn là câu nói kia, sau khi đến hồ phách hải, Trùng Nhi có chút không bình thường. Hơn nữa, Dữ Khánh cảm thấy có chút mạo phạm đến quyền uy của người trưởng môn hắn đây, từ lúc nào đến phiên tên gia hỏa chưa đủ lông đủ cánh này dạy mình làm việc rồi chứ. Trước đây hắn ngại người khác nhìn mình quá trẻ tuổi ngoài miệng không lông, bây giờ đến phiên hắn ngại người khác. Vì vậy hắn từ chối khéo, Trùng Nhi, ngươi không thích hợp đi Hải Đô, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Chúng ta đều không có cách nào đi vào đó giúp một tay, còn ở trong chi hải các này thì khác, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng bất cứ lúc nào. Nào ngờ Trùng Nhi kiên quyết phản đối, trêu chọc đến Tương Hải Hoa rất khó thoát thân, vì sự an toàn của mọi người, ta không thể đồng ý. Dữ Khánh lập tức trừng mắt lườm hắn, xắn hai tay áo lên, ngươi lại dám trái lời ta, ngươi đàn ông con trai lại đi giả nữ lẻn vào đó là làm hỏng quy tắc của người ta, đó là đang mạo hiểm, có hiểu không hả? Trùng Nhi giống như uống nhầm thuốc, vẻ mặt rõ ràng rất chột dạ, nhưng vẫn khăng khăng nói, làm sai quy tắc đó thì chỉ có một mình ta xảy ra chuyện, còn nếu chọc giận Tương Hải Hoa, tất cả chúng ta đều chạy không được. Ta không đi. Diễu Khánh trực tiếp động thủ nhéo tay gã ta, ngươi làm phản hả? Ngươi có đi hay không? Trùng Nhi đau đớn nhe răng nhếch miệng, giọng điệu trở nên rụt rè, ta không thể đi. Nếu như có thể tiếp xúc trực tiếp với Hổ Phách Nữ, cần gì phải đi trêu chọc Tương Hải Hoa? Công tử, ngươi cứ để ta thử xem có được hay không trước đã. Nếu như không được, lúc đó sẽ đổi sang cách của ngươi, được không? Nói xong gã quay sang nhìn Mục Ngạo Thiết với dáng vẻ thương cảm, rõ ràng đang cầu cứu cửu sư huynh giúp đỡ. Mục Ngạo Thiết coi như thông cảm với người tiểu sư đệ chịu khó chăm chỉ này và cũng không thích nhìn bộ dạng độc đoán không nói lý lẽ của Diễu Khánh. Nên lập tức xen vào nói, lão thập ngũ, hắn rất hiếm khi tích cực như vậy, để cho hắn thử xem đi. Cứ coi như để có chút trải nghiệm, không được thì tính tiếp. Diễu Khánh lườm y một cái, nam giả nữ, đùa giỡn gì vậy, ngươi cảm thấy con đường này có thể đi thông được sao? Ngươi cho rằng đây là trò chơi trẻ con sao chứ? Mục Ngạo Thiết hơi cau mày, nghĩ lại thấy cũng đúng, nam giả nữ làm sao có thể trà trộn vào đó được, cho rằng người ta là kẻ ngốc sao? Nào ngờ Trùng Nhi lập tức nói, để ta cải trang thử cho các ngươi xem trước, nếu như các ngươi cảm thấy có thể trà trộn vào được, ta mới đi làm thử, được không? Bên trong phòng trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, Diễu Khánh, Mục Ngạo Thiết và cả Bách Lý Tâm đứng tựa bên cửa đều sững sờ nhìn chằm chằm gã ta. Ánh mắt lấp lóe khác lạ, đều nhận ra khía cạnh xinh đẹp của Trùng Nhi. Tay Diễu Khánh cũng buông lỗ tai gã ta ra, quan sát gã ta từ trên xuống dưới, rồi chợt rất dễ nói chuyện ừm một tiếng, được, vậy ngươi đi hóa trang thử xem trước đi. Thực ra hắn, đồng ý không phải vì đã bị thuyết phục, mà vì sinh lòng tò mò với sự mới lạ. Hoàn toàn là muốn nhìn xem bộ dạng giả nữ nhân của Trùng Nhi như thế nào. Trò vui thế này rất hiếm có, bình thường có ép cũng không ép được Trùng Nhi làm như vậy. Bách Lý Tâm, quần áo của ta có thể không phù hợp với vóc dáng của hắn, sử dụng tạm thì được. Trùng Nhi xoa xoa lỗ tai, thấp giọng nói, ta có tiền. Lần trước gã ta được chia 10 vạn lượng, ngụ ý là tự ta sẽ mua. Diễu Khánh nhạc thở liễu đứng lên, chỉ cần không hoa hắn đích tiền tự đi. Lúc này đáp hạ, đi, kia tự thuận tiện đi đường thượng đi dạo đi, cần phải cái gì chính ngươi mua. Hắn vừa mới ra khỏi cửa phòng, Trùng Nhi lại đuổi theo, công tử, còn có một chuyện, tối hôm qua ta ra ngoài đi dạo thì tình cờ phát hiện được một việc, không biết có vấn đề gì hay không. Diễu Khánh ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Mục Ngạo Thiết, mắt lộ vẻ dò hỏi. Mục Ngạo Thiết khẽ gật đầu, tỏ ý xác nhận tối hôm qua Trùng Nhi có ra ngoài đi dạo, đã được y đồng ý. Lúc này Diễu Khánh mới hỏi, ngươi tình cờ phát hiện điều gì? Trùng Nhi, tối hôm qua, trong lúc lang thang đi dạo trong Chi Hải Các, khi đi đến một góc vắng lặng đứng nhìn cảnh đêm bên ngoài thì ta tình cờ nhìn thấy Hoắc Lãng và Hồng Cơ, hai người ngồi chung bàn với chúng ta trong phòng đấu giá kia. Bọn họ nấp trong một góc khuất trao đổi chuyện gì đó. Hoắc Lãng nói cái gì mà hắn thích Nghiễm Linh đan giá rẻ, nói tại trên đảo không tiện động thủ, muốn dụ người ra biển. Nói vị Chu thiếu gì đó của Ngũ Đỉnh Sơn đã thua bạc đỏ mắt, phải lợi dụng cho tốt, nói Hồng Cơ sắp xếp người đi liên hệ với vị Chu thiếu đó. Bọn họ trao đổi xong mấy chuyện này liền rời đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thích hợp, ngày hôm qua công tử cũng đã đấu giá Nghiễm Linh Đan, không biết người mà y nói thích Nghiễm Linh Đan đó có phải là để chỉ công tử ngài hay không? Diễu Khánh nghe xong trầm giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không có nghe nhầm. Trùng Nhi ngập ngừng nói, ý tứ đại khái là như vậy, không thể xác định đang nói tới người nào. Chỉ là nhớ tới việc công tử ngài cũng mua Nghiễm Linh Đan, cho nên nhắc nhở một chút. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh, thần sắc Diễu Khánh biến đổi khó dò một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm. Thấy vẻ mặt hai người cũng rất nghiêm trọng, hắn không khỏi chậm rãi nói, chẳng lẽ tên Hoắc Lãng đó tối hôm qua không phải ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh ta. Lúc rời khỏi U Giác Phụ, trước khi đến nơi này, hắn đã biết mình khó thể giữ kín được thân phận, gặp phải kẻ nào đó có ý đồ riêng, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bách Lý Tâm gật đầu nói, Hoắc Lãng và Hồng Cơ của Tĩnh Viễn thuyền hành, được, để ta nói bên kia điều tra một chút. Diễu Khánh biết bên kia mà nàng nói chính là thế lực phía sau nàng, hắn cũng không biết hiện nay nên đối xử với thế lực phía sau nàng như thế nào, đối phương biết được quá nhiều, một chút lo lắng ẩn giấu trong lòng, hắn tạm thời không nói thêm gì nhiều, đi thôi. Trước tiên đưa Trùng Nhi mua quần áo rồi tính tiếp. Một nhóm người vừa mới ra cửa liền gặp được An Di và Tô Thu Tử thủ tại bên ngoài. Rất hiển nhiên, hai người này vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Sau khi xác định sẽ đi ra ngoài, Tô Thu Tử nhanh chóng đi gọi đồng bạn cùng đi theo, gần 10 người lại bảo hộ ở xung quanh. Căn phòng bọn hắn thuê không phải loại cao cấp, đường đi tới thang dây tương đối quanh co. Khi bọn hắn sắp đến thang dây, cửa một căn phòng phía trước chợt mở ra, tại cửa vào có sẵn mấy người trông chừng như là hộ vệ. Nhìn thấy cửa mở ra, mấy người đó lập tức ngăn chặn lối đi, ngăn đám người Diễu Khánh lại, yêu cầu bọn hắn tạm thời ngừng đi qua. Đám người Diễu Khánh tuy rằng không hài lòng, nhưng nhìn thấy thế trận bảo vệ có sáng có tối của đối phương, biết rõ có khả năng không phải là người bình thường, không cần thiết vì chút việc nhỏ mà náo loạn ồn ào lên, vì vậy kiên nhẫn chờ một chút. Đầu tiên đi ra hỏi phòng là một phụ nhân quần áo hoa lệ, dung mạo bình thường, không phải ai khác, chính là Tương Hải Hoa. Tuy nhiên đám người Diễu Khánh không có nhận ra, cũng chưa từng nhìn gặp được. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1227, Duyên Phận 2. Tương Hải Hoa đứng chờ ở cửa, theo sau đó, từ trong phòng đi ra một nam tử thon gầy, khuôn mặt thanh lệ, mặc một bộ bạch y, tay cầm chiếc phiến, cố ý làm ra bộ dạng tiêu sái. Vấn đề là, chỉ cần là một nam nhân không mù đều sẽ theo bản năng nhìn vào bộ ngực to tròn nhô cao của người này, ai không ngốc đều có thể nhận ra được đây là một nữ tử giả nam nhân. Nhưng bản thân lại bộc lộ ra vẻ kiêu ngạo mà không tự biết, ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ không thèm để ý đến ý kiến của người khác. Đây đâu phải là giả vờ cho phù hợp với hóa trang, rõ ràng là để cho mình thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn. Điều này cũng không có gì, mấu chốt là Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cả hai người đều cảm thấy nữ nhân này nhìn có phần quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra đã gặp được ở đâu. Không chỉ có một nữ nhân giả nam nhân, phía sau còn có hai người khác đi theo, rõ ràng là thị nữ. Ngụy nam tử mặc bạch y cầm chiếc phiến chỉ lạnh nhạt liếc mắt thoáng đảo qua khuôn mặt đám người Diễu Khánh, rồi tại trong vòng vây của đám người đi về phía thang dây. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, Ngụy nam tử đột nhiên dừng lại, vụt quay đầu và kiễng đầu ngón chân nhìn phía sau. Sau đó nhanh chóng gạt đám tùy tùng che khuất tầm nhìn, cuối cùng một lần nữa đối diện với ánh mắt đám người Diễu Khánh. Sau mấy lần tựa như để xác nhận dung mạo Diễu Khánh, Ngụy nam tử vỗ chiếc phiến vào lòng bàn tay kêu cái bốp, a một tiếng, bộ dạng có phần hớn hở tung tăng đi đến trước mặt Diễu Khánh. Mặt đầy vui mừng hỏi, Trương Chi Thần, sao ngươi lại ở đây? Ách! Diễu Khánh nghẹn lời, có thể vừa mở miệng liền gọi ra tên giả mình từng dùng, xem ra thực sự là người quen. Hắn nhìn đám hộ vệ của đối phương nhanh chóng tới đây cảnh giác, thử hỏi, thứ cho tại hạ mắt kém, tôn giá là. Ngụy nam tử lập tức chỉnh đốn quần áo, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, nỗ lực bày ra đặc điểm nữ tính rõ ràng của mình. Giả nam nhân, nữ, ta là nữ, tại Chiêu Dương Đại Hội, chúng ta từng gặp nhau. Ta còn cố ý đến khu nhà ngươi ở để thăm ngươi. Tương Hải Hoa ở bên cạnh nhìn bộ dạng cô nàng ưỡn ngực lên như vậy, nhịn không được rịn mồ hôi, phát hiện thấy vị này. Nói dễ nghe một chút là không để ý quy củ của thế tục, không bị lễ giáo trói buộc, nói khó nghe một chút chính là như cọp cái. Trùng Nhi hơi cau mày với động tác trực tiếp khoe ngực trước công tử nhà mình của nữ nhân này, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại trên mặt hai người, có phần hoài nghi quan hệ giữa hai người. Diễu Khánh hơi sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên lóe lên cái gì đó, cuối cùng đã nhớ ra đối phương là ai, hắn chỉ vào cô nàng, ngươi là Chiêu Dương. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức nhớ tới nữ nhân này là ai, Chiêu Dương công chúa của Ân Quốc. Không sai, y cũng biết, lúc đó, trong thời gian diễn ra Chiêu Dương Đại Hội, khi y và Nam Trúc đi thăm Diễu Khánh thì đúng lúc gặp được vị công chúa này đi tìm Diễu Khánh. Chiêu Dương công chúa lấy cây quạt mân mê bờ môi đỏ mọng của mình, sau đó đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, khoe ra hàm răng trắng, cười hắc hắc nói, cải trang vi hành, cải trang vi hành. Trương Huynh, cứ gọi ta là Lý Huynh đi. Đang nhắc nhở đối phương mình không muốn bộc lộ thân phận, nhưng giọng nói rõ ràng là giọng nữ. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, sau đó ấp a ấp úng gật gật đầu, Lý Huynh. Chiêu Dương công chúa sang sảng nói, cảnh tượng Trương Huynh quán tuyệt quần hùng đến nay vẫn hiện rõ trong mắt ta. Ta vẫn luôn nhờ người hỏi thăm tung tích của ngươi, nhưng sau đại hội ngươi lại mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lần này lại được gặp ngươi tại nơi này. Thực sự là duyên phận a. Mai Danh ẩn tích, làm gì có chứ. Diễu Khánh có phần sửng sốt, với thân phận của đối phương, rất khó tìm được tung tích của mình ư. Hắn chợt nhận ra đối phương còn chưa biết được thân phận thực của mình. Tương Hải Hoa cũng ý thức được vấn đề này, có người đã phong tỏa những thông tin liên quan không cho vị công chúa này biết, cô ta liền ở bên cạnh lên tiếng nói, Lý công tử, đây là người quen cũ sao? Sao không giới thiệu cho ta nhận thức với? Chiêu Dương công chúa cười nói, hắn rất kín tiếng, chỉ sợ hắn không muốn để cho người ta biết được mình là ai. Phải xem hắn có muốn nói cho ngươi biết hay không nha. Nàng ta lại quay sang giới thiệu nữ nhân này cho Diễu Khánh biết, Tương Hải Hoa, lão bản nương của Chi Hải Các, có thể nói nàng giảm giá thuê phòng. Đám người Diễu Khánh đều sửng sốt, không nghĩ tới nữ. Nhân dung mạo bình thường trước mặt này chính là nữ nhi của Tương La Sách, là chủ nhân nơi đây, càng không ngờ tới lại quen biết nhau trong trường hợp này. Nhưng khi nghĩ lại, hắn cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, Chiêu Dương công chúa tới nơi này, Tương Hải Hoa bồi ở bên cạnh là điều rất bình thường. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong lòng Diễu Khánh, hắn biết cơ hội thích hợp mà mình chưa tìm được đã tới rồi. Lập tức chắp tay cười nói, thất kính, thì A là lão bản nương, may mắn tương phùng, tại hạ Diễu Khánh. Đi không thay tên ngồi không đổi họ, hắn đăng ký vào ở nơi đây với tên Diễu Khánh, không có gì cần phải giấu giếm. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tương Hải Hoa ra vẻ khách sáo ứng đối một câu, sau đó kéo tay Chiêu Dương công chúa, ra hiệu mượn một bước nói chuyện riêng. Chiêu Dương công chúa mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn đi theo cô ta. Không có đi nơi nào khác, cả hai quay trở vào trong căn phòng vừa mới đi ra. Lão bản nương, có chuyện gì vậy? Chiêu Dương công chúa có chút bất mãn, nàng ta vẫn còn muốn ôn chuyện với Diễu Khánh. Tương Hải Hoa kéo nàng ta đến bên cửa sổ, trịnh trọng hỏi, công chúa, ta xem bộ dạng của ngươi, hình như vẫn chưa biết được thân phận chân thực của người vừa rồi à? Lý Chiêu Dương tự tin nói, ta biết nha, hắn không phải là Diễu Khánh gì đó, thực ra hắn chính là Trương Chi Thần, người giành được danh hiệu đệ nhất Chiêu Dương đại hội lần rồi. Tương Hải Hoa thở dài, ta biết hắn là Trương Chi Thần, nhưng đó chỉ là một thân phận khác của hắn mà thôi. Lý Chiêu Dương kinh ngạc, hắn còn có thân phận gì khác nữa hay sao? Tương Hải Hoa vung tay chỉ xuống xung quanh, đây là nơi nào, Hồ Phách Hải này là địa bàn của Tương Thị ta. Ta làm sao có thể không có chút chú ý tới những người vào ở nơi đây. Công chúa, người này không đơn giản, thân phận thực sự của hắn nổi tiếng hơn cái tên Trương Chi Thần đó rất nhiều, hắn không phải ai khác, chính là vị thám hoa lang đại danh đỉnh đỉnh kia. Lý Chiêu Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó dần dần mở to hai mắt, thất thanh kinh hô, cái gì, thám hoa lang, là thám hoa lang, tài tử đệ nhất thiên hạ kia sao? Tương Hải Hoa nắm lấy tay nàng ta, vỗ nhẹ nhẹ, công chúa thông minh, không sai chút nào, chính là vị thám hoa lang gần đây danh chấn tu hành giới, chỉ một kiếm liền san bằng tam tiên bảo kia. Người này thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm, văn võ song tuyệt, thế gian hiếm thấy, chân chính là long phượng trong loài người, chân chính là thiên chi kiêu tử a. Chương 1228, Lai giả bất thiện, 1. Lý Chiêu Dương khó thể tin nổi, lẩm bẩm như tự nói, thám hoa lang chính là Trương Chi Thần, đệ nhất Chiêu Dương đại hội. Người ngoài khó thể cảm nhận được sự chấn động mà thông tin này mang đến cho nàng ta. Năm đó, khi danh tiếng thám hoa lang vụt lên, vứt mũ quan bỏ đi, những lời mô tả về thám hoa lang của người trong Hoàng cung Ân Quốc khiến nàng ta dâng trào cảm xúc, nàng ta lập chí phải gả cho thám hoa lang. Chỉ là sau đó thám hoa lang thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng ta vô duyên gặp mặt, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối. Hơn nữa, cùng với sự thuyết phục của mẫu thân, nàng ta suy nghĩ thấy cũng đúng, xét đến cùng, đây là thiên hạ của người tu hành. Có tài hoa đến đâu cũng thấp hơn một bậc, ngay cả bản thân thám hoa lang cũng phải bỏ văn theo võ. Đúng lúc diễn ra Chiêu Dương đại hội, mẫu thân nói sự kiện này trùng hợp với tên nàng ta, nói rằng cô ta đến đó có khả năng sẽ tìm được nhân duyên cho mình. Quả nhiên, Trương Chi Thần đó đã lọt vào mắt xanh của nàng ta. Thế nhưng là, sau đó Trương Chi Thần kia cũng biến mất, hoàn toàn không có tin tức, nàng ta có ý cũng không làm gì được. Đến lúc này, nàng ta mới phát hiện ra, thám hoa lang mà nàng ta lập chí phải gả lại chính là đệ nhất Chiêu Dương đại hội mà nàng xác nhận nhân duyên. Cảm xúc trào dâng quả thực khó thể hình dung được, hóa ra duyên số của nàng từ đầu đến cuối đều là cùng một người, thật sự quá trùng hợp. Đây chẳng phải là duyên số trời định thì là gì nữa. Trong số nữ nhân chờ lập gia đình, tuổi của nàng thật sự rất lớn. Tương Hải Hoa, đúng vậy, chính là hắn, ta làm sao dám lừa dối công chúa. Lẽ nào công chúa không có nghe nói bây giờ Thám Hoa Lang đã dùng tên giả là Diễu Khánh sao? Lý Chiêu Dương ngẩn người, nàng ta thật sự không biết điều này, hỏi tiếp, ngươi vừa mới nói một kiếm bình tam tiên bảo gì đó là chuyện gì vậy? Ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết ư? Tương Hải Hoa sửng sốt, thật sự không nghĩ tới ngay cả chuyện này đối phương cũng chưa từng nghe nói tới, cô ta cảm thấy điều này rất khó tin. Ngay lập tức, cô ta nhận ra rằng đã có người phong tỏa thông tin có liên quan về Diễu Khánh đối với nữ nhân này. Cô ta liền kể lại đại khái chuyện Thám Hoa Lang một kiếm bình tam tiên bảo, đã đột phá đến cảnh giới thượng huyền. Đôi mắt Lý Chiêu Dương dần dần tỏa sáng, rồi đột nhiên quay đầu rời đi, hiển nhiên là muốn nhanh chóng đi giao lưu với vị Thám Hoa Lang đó. Tương Hải Hoa chợt lướt đi, ngăn cản nàng ta lại, hỏi, công chúa định làm gì? Lý Chiêu Dương không chút nào giấu giếm mong ước của mình, Thám Hoa Lang này cũng nên đến lúc thành danh hoa có chủ, để ta làm cho hắn tắm rửa sạch sẽ chờ làm phò mã của bản cung. Tương Hải Hoa suýt chút nữa bị lời nói này của nàng ta làm nghẹn chết, vốn là định nhắc nhở nàng ta không nên tiết lộ thân phận Thám Hoa Lang với người bên cạnh, ai biết vị này lại trực tiếp như thế. Cô ta phát hiện thấy một loạt trò quanh quanh co co mà mình chuẩn bị có vẻ dư thừa. Không thể tin được lại dễ dàng như vậy, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, để Thám Hoa Lang làm phò mã của ngươi ư. Thấy cô ta kinh ngạc như thế, Lý Chiêu Dương cười hiểu ý, ta không quan tâm mấy chuyện môn đăng hộ đối gì đó, chỉ cần ta cam tâm tình nguyện là được, có thể để hắn yên tâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Trong lúc nhất thời đầu óc Tương Hải Hoa có phần theo không kịp mạch suy nghĩ của nàng ta, sau khi sững sờ một lúc mới hiểu ra, thì gia vị này cảm thấy đường đường Thám Hoa Lang làm phò mã là đã trèo cao rồi. Suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng, Thám Hoa Lang gì đó, tài tử đệ nhất thiên hạ gì gì đó, cái gì mà văn võ song tuyệt, tại trước mặt bối cảnh gia thế của vị này đều phải kém hơn ba phần. Cha của người ta là Hoàng đế Ân Quốc, địa sư, một trong mấy người đứng đầu thế gian này là sư huynh của mẹ nàng ta. Tại trước mặt nàng ta, Thám Hoa Lang quả thực không có tư cách môn đăng hộ đối, quả thực là đã trèo cao. Sự thực đúng là như thế, không có gì sai, nhưng vấn đề là có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được bằng thứ gọi là sự thực. Nếu thật sự là như vậy, cô ta đã không dám ở đây giở trò quỷ. Cho nên cô ta vẫn cất lời nhắc nhở, công chúa, mấy thứ nhà cao cửa rộng, giàu có quyền quý gì đó, sợ rằng Thám Hoa Lang sẽ không có hứng thú. Ngay dưới mí mắt Hoàng đế Cẩm Quốc, hắn còn có thể vứt mũ quan bỏ đi, đồ đệ của địa mẫu thì như thế nào? Công chúa, vạn nhất Thám Hoa Lang không muốn làm phò mã của người thì làm sao bây giờ? Cái này, Lý Chiêu Dương trầm ngâm một hồi, so sánh với đồ đệ của địa mẫu, nàng ta lập tức đánh giá được sức nặng của mình, khẽ gật đầu, đây quả thực là vấn đề. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể cưỡng ép a. Ta cũng không giỏi lấy lòng người a. Nàng ta có chút lo lắng mà nghĩ ngợi loanh quanh, thực sự không có nghĩ đến vấn đề người ta sẽ từ chối mình. Tương Hải Hoa lại thử hỏi, dám hỏi công chúa, ngươi thích Thám Hoa Lang ư? Lý Chiêu Dương liếc mắt khinh bỉ, không thích mà có thể để cho hắn làm phò mã ư? Tương Hải Hoa lại hỏi, Hoàng hậu nương nương có biết ngươi thích Thám Hoa Lang không? Lý Chiêu Dương gật đầu, biết, chỉ là từ trước đến nay vị Thám Hoa Lang này luôn làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên mãi không tìm được mà thôi. Không tìm được. Không thể nào, hắn vẫn luôn ở trong đào hoa cư tại U Giác Phụ, mọi người tu hành giới đều biết, ngay cả ta cũng biết, với tai mắt nhạy bén của Hoàng hậu nương nương làm sao có thể không biết. Công chúa, không phải là nương nương không đồng ý gả ngươi cho Thám Hoa Lang chứ? Lý Chiêu Dương cũng không phải là kẻ ngốc, rơi vào trầm mặc. Tương Hải Hoa tiếp tục dẫn dắt, nếu như nương nương không đồng ý và Thám Hoa Lang cũng không muốn, chỉ sợ nguyện vọng của công chúa sẽ không thành, trừ khi. Lý Chiêu Dương nhướng mắt, truy hỏi, trừ khi thế nào? Tương Hải Hoa lập tức tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng thì thầm mấy câu. Gương mặt Lý Chiêu Dương hơi ửng đỏ lên, có chút thấp thỏm hỏi, làm vậy có thể được sao? Là có phần hơi quá. Nếu như để cho Hoàng hậu nương nương biết đây là gợi ý của ta, há có thể tha cho ta? Thôi quên đi, theo ta thấy, chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Tương Hải Hoa xua xua tay, như thể cho qua việc này, xoay người rời đi. Đừng đi, Lý Chiêu Dương vội vàng kéo cô ta lại, cứ quyết định như vậy đi. Yên tâm, trong việc này ta sẽ không rũ ngươi ra. Nam nhân khác căn bản không xứng với ta, ngoài ta ra, Thám Hoa Lang không thể thuộc về ai. Nam nhân này, ta nhất định phải lấy, để cho toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ này phải ghen tị với ta. Tương Hải Hoa, ngươi phải giúp ta việc này. Tương Hải Hoa ra vẻ khó xử, nhưng trong lòng thì đang nói thầm, hao hết tâm tư chuẩn bị, không ngờ lại đơn giản như vậy, đơn giản đến mức cô ta cảm thấy có chút qua loa. Trước sự năn nỉ liên tục của đối phương, cuối cùng cô ta đành phải đồng ý với bộ dạng rất bất đắc dĩ, được rồi, được rồi. Nhưng có một số việc ngươi phải chú ý, đừng để cho người bên cạnh ngươi biết được hắn chính là Thám Hoa Lang, nếu không, chắc chắn sẽ báo cho mẫu thân ngươi biết. Còn có, việc này e rằng phải nhanh chóng hết sức làm cho xong, nếu không, chỉ sợ không thể giấu được bên phía Đại Nghiệp Ti. Một khi Đại Nghiệp Ti nhận ra, chúng ta cũng sẽ không giấu giếm được Hoàng hậu nương nương. Tất cả đều là cao kiến, toàn bộ dựa vào ngươi. Hai người thì thầm bàn mưu tính kế với nhau một lúc, rồi mới cùng nhau đi ra khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1229, Lai giả bất thiện, 2. Đám người Diễu Khánh vẫn chưa rời đi, Diễu Khánh nhìn thấy cơ hội để giải quyết nhu cầu của mình cho nên không muốn đi, ở lại chờ đợi các nàng đi ra. Chỉ là, hắn cảm giác có gì đó không thích hợp, cảm thấy ánh mắt vị Chiêu Dương công chúa này nhìn mình dường như có vẻ là lạ. Nhưng cũng không quan trọng, lúc này hắn đang vội vàng muốn nịnh bợ đối phương, mặt tươi cười niềm nở chờ đợi. Tương Hải Hoa ở một bên mỉm cười quan sát. Lý Chiêu Dương vừa đến gần liền hỏi, Diễu huynh, các ngươi định đi đâu vậy? Một câu nói đã hỏi chúng vào điểm mấu chốt, Diễu Khánh đang suy nghĩ phải làm sao để thế nào thiết nhập. Không nghĩ tới đối phương chủ động cấp liễu thiết nhập điểm, lúc này cười nói, không xác định, nơi muốn đến, nơi này cũng không cho đi, chỉ có thể là tùy tiện đi dạo. Vừa nghe lời này, đám người Mục Ngạo Thiết lập tức biết rõ lão thập ngũ đang có ý định gì. Quả nhiên, Lý Chiêu Dương vẻ mặt hiếu kỳ mà tiếp lời, nơi này có nơi nào là muốn đến mà không cho đến chứ. Đồng thời nàng ta còn nhìn sang Tương Hải Hoa, rõ ràng nàng ta cũng là người có lòng hiếu kỳ rất nặng, thích điều mới mẻ. Tương Hải Hoa có phần không hiểu, không biết Dữ Khánh muốn đến nơi nào. Dữ Khánh mở miệng giải thích, nghe nói ở Hải Đô có một nhóm hổ phách nữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, muốn đến mở mang kiến thức, nhưng đã có quy định, chỉ có nữ nhân mới có thể đến, nam nhân không thể đến. Hổ phách nữ, đã nghe nói qua, chẳng phải là một đám dư nghiệt còn sót lại sau khi Hoàng thúc thanh trừ sao? Có gì để coi chứ? Lý Chiêu Dương nói xong lại nhìn sang Tương Hải Hoa, hỏi, nam, nhân không thể đến đó sao? Nàng ta cũng không có nói bất cứ lời nào kiểu như ta muốn đi. Nàng ta vẫn duy trì được một chút quy củ về phương diện giáo dục, biết rõ cho dù mình là công chúa cũng phải tuân thủ. Nghe đến mấy chữ thanh trừ dư nghiệt, Trùng Nhi cúi thấp đầu xuống. Bách Lý Tâm thì có chút nhạy cảm đối với chữ Hoàng thúc. Tương Hải Hoa không ngờ tới nơi Diễu Khánh muốn đến chính là chỗ đó, lập tức trả lời, đúng là có quy định như vậy. Tuy nhiên quy định là để ước thúc người ngoài, Lý Huynh đương nhiên không phải là người ngoài, Lý Huynh. Cô ta liếc nhìn sang Diễu Khánh, và Diễu huynh nếu như muốn đến đó xem, ta có thể dặn dò người qua bên đó sắp xếp trước. Lý Chiêu Dương không có gì bất ngờ đối với việc này, lập tức hỏi Diễu Khánh, Diễu huynh có muốn đi xem không? Diễu Khánh trong lòng vui vẻ, lập tức gật đầu, vậy thì dính chút vinh quang của Lý huynh, đi mở rộng ánh mắt đi. Hai mắt Lý Chiêu Dương lại cười thành hình trăng khuyết, rất tự nhiên nói với Tương Hải Hoa, sắp xếp đi. Tương Hải Hoa gật đầu đồng ý, đưa bọn hắn cùng đi xuống lầu. Có quá nhiều người đi theo, phải chia thành mấy nhóm đi thang dây. Trên đường đi, Diễu Khánh dùng ánh mắt ra hiệu cho Trùng Nhi, rõ ràng đang muốn nói, đây mới gọi là bớt việc, không cần ngươi phải mạo hiểm hóa trang thành nữ nhân nha. Một nhóm người đi xuống lầu, vừa mới ra khỏi thang dây liền nhìn thấy một nam tử gầy gò, mặc y sam mỏng manh, khí sắc không tốt, con mắt to tròn tiến về phái bọn hắn. Còn chưa tới gần đã bị hộ vệ của Lý Chiêu Dương cản lại, quát mắng và đuổi đi. Người đàn ông đó hướng về phía Diễu Khánh hỏi to, có phải là Diễu Khánh Diễu huynh không? Mọi người quay sang nhìn Diễu Khánh. Diễu Khánh thoáng sửng sốt, quan sát đối phương nhiều lần, nhìn từ khí chất và cách ăn mặc, có vẻ quý phái. Không giống như là người bình thường, tuy nhiên, hắn không có chút cảm giác nào nhìn quen mắt, hẳn là không quen biết. Vì vậy, hắn tiến lên đáp lời, chính phải, tại hạ mắt vụng về, các hạ là. Người đàn ông đó chắp tay nói, tại hạ là Chu Xá Linh Ngũ Đỉnh Sơn, trưởng môn Ngũ Đỉnh Sơn chính là gia phụ. Vừa nghe được lời này, trái tim Dữ Khánh nhảy lên một cái, lập tức nhìn về phía Trùng Nhi rồi lại chạm ánh mắt với Mục Ngạo Thiết. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không biết có gì chỉ giáo. Dữ Khánh khách sáo đáp lại một câu. Chu Xá Linh nhìn một đám người trước mặt, tựa hồ có chút khó xử. Dữ huynh, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Dữ Khánh hơi cau mày, đã hoài nghi đối phương đến đây không có hảo ý, nhưng ở tại trong chi hải các này, hắn không lo lắng đối phương sẽ làm sàng bậy. Huống chi, hiện tại hắn có đầy đủ lòng tin vào thực lực của mình, hắn cũng muốn nhìn xem đối phương muốn chơi đùa thủ đoạn gì. Lập tức gật đầu nói lời xin lỗi đám người Tương Hải Hoa và Lý Chiêu Dương, rồi tách ra, đi theo Chu Xá Linh. Mục Ngạo Thiết, Trùng Nhi và Bách Lý Tâm thì đi theo ở cách không xa không gần. Trong một góc xa xa, Hoắc Lãng đứng phía sau một tấm bình phong ô lưới nhìn trộm, nhỏ giọng thì thầm, tên đó làm sao lại đi chung một chỗ với Tương Hải Hoa rồi chứ? Hồng Cơ ở bên cạnh cũng nghi hoặc nói, Tương Hải Hoa có vẻ rất cung kính với nữ nhân giả dạng nam nhân kia, không biết đó là ai. Đi đến một chỗ vắng lặng, Dữ Khánh thấy Chu Xá Linh vẫn còn muốn tiếp tục đi tới nơi hẻo lánh hơn. Ý thức cảnh giác với nguy hiểm khiến hắn dừng bước lại. Chu huynh, đến đây là đủ rồi, có lời nói gì nói ở đây đi. Chu Xá Linh nhìn xung quanh, đành phải quay đầu lại, đến gần thấp giọng hỏi, tối hôm qua, phòng đấu giá có bán ra 5 viên nhiễm linh đan, là Dữ huynh đấu giá được phải không? Dữ Khánh rất nhanh suy nghĩ phương pháp ứng đối, hắn gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? 5 viên nhiễm linh đan đó là do ta bán ra. À, vậy thì thế nào? Dữ huynh còn cần nữa không? Ta vẫn còn có. Thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là bán ở đâu chẳng phải là bán, không biết Chu huynh tìm ta có ý gì. Giá cả linh đan này niêm yết rõ ràng ra đó, cũng không phải ai muốn dùng là có thể dùng được. Nếu tiếp tục lấy ra bán đấu giá, số lượng lớn sẽ gây ra chú ý nhiều, ta cũng sẽ gặp khó khăn. Là như vậy, nếu như Dữ huynh vẫn còn muốn mua, với số lượng lớn, ta có thể bán cho ngươi với giá rẻ hơn một ít, khẳng định sẽ rẻ hơn giá cả thị trường rất nhiều. Ánh mắt Dữ Khánh lấp lóe một hồi, đột nhiên nói ngươi là thiếu trưởng môn của Ngũ Đỉnh Sơn, ta liền có thể lập tức tin ngươi liền sao? Chu Xá Linh nói, việc này đơn giản, Ngũ Đỉnh Sơn có cửa hàng kinh doanh tại nơi đây, ngươi có thể đến đó kiểm tra. Dữ Khánh, ai biết có phải trước đó đã an bài với nhau rồi hay không, chúng ta đều thực tế chút, không cần ảo tưởng. Ngươi trước lấy ra 100 viên nhiễm linh đan cho ta xem rồi nói tiếp. Chương 1230, không giết cũng không được. 100 viên nhiễm linh đan, Chu Xá Linh giật mình kinh ngạc. Dữ Khánh gật đầu, biểu thị đối phương không có nghe sai. Chu Xá Linh rất muốn hỏi xem có phải hắn điên rồi hay không, nhưng cuối cùng gã ta kìm nén lại, hỏi, Dữ huynh, ngươi có biết 100 viên nhiễm linh đan là bao nhiêu tiền hay không? Dữ Khánh tính cũng không thèm tính, thuận miệng nói, giá thị trường là 3 tỷ, đúng không? Chu Xá Linh, đó chính là 3 tỷ a. Ta làm sao có thể một lần lấy ra nhiều nhiễm linh đan như vậy? Dữ Khánh, tại tu hành giới, Hồ Phách Hải cũng được coi là một trung tâm mậu dịch với thực lực của Ngũ Đỉnh Sơn. Ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với ta cửa hàng nơi này không lấy ra được 100 viên nhiễm linh đan nhé. Chu Xá Linh kiên trì giải thích, linh đan trong cửa hàng là linh đan của cửa hàng. Của ta chính là của ta. Tu vi của ta đã đạt sơ huyền đỉnh phong, cho dù có ăn nhiễm linh đan nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không có tác dụng, thông thường chỉ sử dụng một chút linh đan để bù đắp hao tổn, và bình thường tông môn cũng không có khả năng tiếp tục phân chia nhiễm linh đan cho ta. Ta có thể giữ một ít trong tay, đã là được lợi nhờ thân phận. Dữ Khánh có vẻ không quan tâm, nói, đều giống nhau, dù sao ngươi là thiếu trưởng môn của Ngũ Đỉnh Sơn, trong tay không có thì có thể đến cửa hàng lấy nha. Chu Xá Linh suýt chút nữa bị lời nói này làm nghẹn chết, nỗ lực giải thích, Dữ huynh, không phải giống như người nghĩ đâu. Đồ trong cửa hàng đều là của công được liệt kê trong sổ sách môn phái, thiếu một viên cũng sẽ bị truy trách nhiệm. Ví dụ như nhiễm linh đan, môn phái cũng phải bỏ ra rất nhiều chi phí mới có thể luyện chế ra một viên như vậy, phải thu thập các loại dược liệu. Có không ít dược liệu cần môn phái khác hao phí thời gian rất dài, đầu tư vào rất nhiều nhân lực và tinh lực mới bồi dưỡng ra được. Ngũ Đỉnh Sơn cũng phải bỏ ra khoản tiền lớn để thu mua. Môn phái ta luyện chế ra, sử dụng nội bộ thì không nói, có đôi khi còn luyện chế thất bại nữa. Cho nên, nhiễm linh đan này nhìn như đắt đỏ, nhưng thực ra bản thân chúng ta cũng không kiếm lời được bao nhiêu. Ngài ngẫm lại mà xem, một thứ đầu tư chi phí lớn như vậy, làm sao có khả năng để cho ta tùy ý chi phối? Dữ Khánh rõ ràng không có nghe vào tai một đống lời vô dụng đó, hắn hỏi thẳng, vậy số lượng lớn mà ngươi nói là bao nhiêu? Chu Xá Linh duỗi bàn tay ra, biểu thị một cái, 10 viên, 10 viên. Vậy thì không cần làm phiền mặt mũi của thiếu các chủ a. Dứt lời, Dữ Khánh lập tức xoay người cất bước rời đi. Chu Xá Linh tức thì có chút nôn nóng, vội vàng đuổi theo nói, ta giảm 5% cho Dữ huynh. 3.000 vạn một viên, giảm 5% thì một viên tiết kiệm được 150 vạn. Dữ Khánh không để ý tới, tiếp tục bước đi. Chu Xá Linh hạ giá lần nữa, giảm 10%. Điều này có nghĩa là bán ra 10 viên nhiễm linh đan, trong đó một viên miễn phí. Dữ Khánh vẫn không hề dao động, Chu Xá Linh cũng dứt khoát rồi, trực tiếp ngăn ở phía trước, hỏi, Dữ huynh rốt cuộc muốn bao nhiêu viên? Dữ Khánh không thể không dừng bước, nói, ta đã nói càng nhiều càng tốt, trước tiên cần 100 viên. Nếu không phải đoán chừng đối phương không lấy ra được quá nhiều, hắn đâu chỉ mở miệng nói ra 100 viên, chạm đến ngưỡng cửa cao huyền, 100 viên vẫn còn xa mới đủ. Chu Xá Linh cười khổ, Dữ huynh, ngươi thật là, 100 viên ta xác thực không lấy ra được. Dữ Khánh thuận miệng nói, không lấy ra được thì trộm ra. Chu Xá Linh vẻ mặt sửng sốt, rõ ràng là đang hỏi, ngươi nói cái gì vậy? Mục Ngạo Thiết, Trùng Nhi và Bách Lý Tâm đều trố mắt nhìn, đây là đang xúi giục người ta về nhà trộm đồ sao. Rất nhanh, Mục Ngạo Thiết lại nhấc tay ôm trán, đại khái đã đoán được lão thập ngũ định làm gì. Dữ Khánh cũng ý thức được mình nói lỡ lời, vội vàng sửa lại, ý của ta là, ngươi có thể về cửa hàng mượn nha. Chu Xá Linh than thở, mượn sao được mà mượn chứ. Sau khi cho ta mượn, ta lại bán chúng đi, về sau phải giải thích với tông môn thế nào chứ. Dữ huynh, không cần phải phiền phức như vậy đi, ta bán cho ngươi 10 viên, giảm giá 10%, ngươi đã kiếm được không ít lợi rồi. Dữ Khánh, ngươi xác định ta có thể yên tâm kiếm lợi đó sao? Không bằng như vậy đi, bây giờ chúng ta đến cửa hàng của Ngũ Đỉnh Sơn, xác nhận xem Ngũ Đỉnh Sơn có đồng ý để cho ngươi giảm giá bán cho ta hay không. Nếu như không có vấn đề, ta sẽ mua ngay. Hắn đưa tay ra mời, thể hiện cùng đi ngay bây giờ. Cái này. Chu Xá Linh nghẹn lời, nhanh chóng đè cánh tay hắn xuống. Dữ huynh, đây là ta lén lút buôn bán. Nếu không, ta làm sao sẽ giảm giá chứ? Nếu không phải đấu giá 5 viên kia đã gây ra sự chú ý, ta sao có thể tìm tới bán riêng cho ngươi? Dữ Khánh đoán chắc gã ta không dám đến cửa hàng để đối chất, một thứ Ngũ Đỉnh Sơn niêm yết giá bán công khai, lại có người trong môn phái lén lút giảm giá bán ra, đó là chuyện gì chứ? Vì vậy hắn cất tiếng cười nhạt, 10 viên đó là Chu huynh lấy trộm đem ra bán đúng không? Đồ vật không rõ nguồn gốc như vậy, nếu là của trộm cướp, ngươi bảo ta làm sao dám mua chứ? Chu Xá Linh trịnh trọng cam đoan, Dữ huynh, ngài cứ hoàn toàn an tâm, tuyệt đối không phải là đồ trộm cướp. Ta đảm bảo không có vấn đề gì. Dữ Khánh nói, ngươi không dám đến cửa hàng của Ngũ Đỉnh Sơn để đối chất, ở đây thề thốt cam đoan thì có tác dụng gì? Chu huynh, ta nói rõ ra đi, ta cũng không cần chút tiền cho một hai viên nhiễm linh đan đó, không đáng mạo hiểm thu mua hàng trộm cắp chỉ vì một viên nhiễm linh đan giảm giá. Nếu như có hàng trăm viên, dù sao giá trị rõ ràng ra đó, gánh chút nguy hiểm cũng là đáng giá. Chu huynh, ta không thiếu tiền, với ta mà nói, 2-3 tỷ thực ra không tính là gì, chỉ xem ta có muốn hay không mà thôi. Ngươi cứ chậm rãi cân nhắc, nếu lấy ra được thì chúng ta nói chuyện, không lấy ra được coi như quen biết bằng hữu. Ta còn có việc, không thể tiếp tục phụng bồi. Nói xong chắp tay, trực tiếp đi vòng qua, rời đi. Đám người Trùng Nhi ở gần bên lập tức cùng rời đi theo. Chu Xá Linh ngơ ngẩn nhìn theo, trong mắt đầy vẻ bối rối. Sau khi đi xa một chút, Mục Ngạo Thiết mới đến gần Dữ Khánh thấp giọng hỏi, ngươi có phải hơi quá tham lam hay không? Dữ Khánh nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, đúng là có hơi quá, muốn lấp đầy thượng huyền cảnh giới, 100 viên nhiễm linh đan vẫn còn kém xa. Mục Ngạo Thiết không nói nên lời, những gì hai người nói căn bản không cùng ý tứ, y phát hiện thấy tên này sau khi tu vi đạt đến thượng huyền. Có cảm giác có chút hung ác, lần trước vì 300 triệu mà đi vu hãm Tam Tiên Bảo, lần này lại muốn hung hăng kiếm một khoản. Y quá biết rõ tài sản của Dữ Khánh, không thể nào có 2-3 tỷ để mua số nhiễm linh đan đó. Dữ Khánh vẫn còn đang lẩm bẩm, 100 viên có quá đáng hay không a? có khiến người ta hoảng sợ chạy mất dép không chứ? Đã chủ động đưa tới cửa thì không thể dễ dàng buông tha, nếu thực sự không được, 10 viên thì 10 viên vậy. Trước tiên mở ra một lỗ hổng tại Ngũ Đỉnh Sơn đã rồi nói tiếp. Đã muốn giết ta, Ngũ Đỉnh Sơn làm sao có thể không bỏ ra chút máu? Không muốn giết ngươi cũng không được. Lão Cửu, nói An Di sắp xếp người đến canh chừng cửa hàng Ngũ Đỉnh Sơn trước đi. Đầu tiên hãy bí mật xác nhận thân phận của vị Chu thiếu này. Phía Tĩnh Viễn thuyền hành, cũng bố trí chút người đến đó. Một đống lời lộn xộn như vô nghĩa đó khiến cho Mục Ngạo Thiết phải cau mày lại, nhưng y vẫn ử một tiếng. Không giết ngươi cũng không được. Bách Lý Tâm và Trùng Nhi có vẻ không nói nên lời, những lời này có nghĩa là muốn đuổi theo giết người hay sao? Rất nhanh, bọn hắn lại tụ tập với đám người Lý Chiêu Dương đang chờ đợi. Thừa dịp khoảng thời gian trống vừa rồi, Tương Hải Hoa đã sắp xếp xong chuyện đi Hải Đô thăm Hổ Phách Nữ. Các quy tắc liên quan của Hổ Phách Hải thực sự không phải là vấn đề đối với cô ta. Để tránh cho nhóm người thu hút sự chú ý của người khác, Tương Hải Hoa dẫn bọn hắn rời đi bằng cửa sau dùng riêng cho mình. Cô ta cũng không muốn có quá nhiều người nhìn thấy Chiêu Dương công chúa và Thám Hoa Lang ở bên nhau. Hổ Phách Hải ngư long hỗn tạp, có rất nhiều tai mắt của các phương, không thể không đề phòng. Lối ra cửa sau này nằm trong một hang động dưới vách đá. Sau khi lên thuyền, có cá lớn kéo dây cương, con thuyền lao ra khỏi hang, đạp gió rẽ sóng lướt đi trên biển rộng sóng biếc. Bên trong Chi Hải Các, Chu Xá Linh vẫn chưa đi xa, gã ta đi tới một góc hẻo lánh gần đó và chờ đợi. Không bao lâu sau, Hoắc Lãng và Hồng Cơ chậm rãi đi tới. Sau khi quan sát xung quanh, thừa dịp lúc này không có ai, bọn họ cũng rẽ vào trong góc đó, chạm mặt với Chu Xá Linh. Chu thiếu, cuộc nói chuyện như thế nào? Hồng Cơ hỏi. Chu Xá Linh lắc đầu, tên đó là ai vậy? Quá tham lam, tặng không một viên Nhiễm Linh Đan cũng không thể khiến hắn động lòng, lại đòi mua đến 100 viên. 100 viên? Hồng Cơ thất thanh, chuyện gì xảy ra? Trên mặt Hoắc Lãng cũng tràn đầy nét kinh ngạc. Chu Xá Linh kể lại tình huống trao đổi cho hai người nghe, cuối cùng cảm thán lắc đầu nói, xem ra các ngươi nói không sai. Người này đúng là có tiền, một lần ra tay thì phải mua hàng trăm viên, quả thực là giàu có. Hai người Hoắc, Hồng quay nhìn nhau không nói nên lời, tình huống này thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ đoán rằng vị Thám Hoa Lang đó quan tâm đến Nhiễm Linh Đan giá rẻ, nhưng không nghĩ tới lại mở rộng thành như vậy, cần nhiều như vậy cùng một lúc để làm gì. Nếu cần, lần sau mua tiếp không được sao? Mang theo trên người nhiều như vậy rất không tiện. Nhưng cũng có thể hiểu được, đụng phải cơ hội mua giá rẻ mà. Việc này phải làm thế nào chứ? Rất hiển nhiên, vị Chu thiếu này không có khả năng lấy ra hơn 100 viên Nhiễm Linh Đan. Xem ra phải tìm cách khác. Hoắc Lãng tức thì mất hứng. Thú với vị Chu thiếu này, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, theo ta thấy, quên việc này đi. Chu thiếu, hãy coi như việc này chưa từng xảy ra. Nói xong, gã ra hiệu ánh mắt cho Hồng Cơ. Hồng Cơ hiểu ý, 100 viên Nhiễm Linh Đan không phải là số lượng nhỏ, phía bên Ngũ Đỉnh Sơn không có khả năng để mặc vị Chu thiếu này tùy ý động tới. Làm dối lên, rất dễ khiến chuyện vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ, vì bên phía Thám Hoa Lang cứ khăng khăng con số đó. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ vị Chu thiếu này để tránh gây phức tạp, cô ta lập tức theo Hoắc Lãng rời đi. Lấy lại tinh thần, Chu Xá Linh gọi lại, nhị vị, chúng ta suy nghĩ cách khác đi. Hoắc Lãng lộ vẻ khinh thường, nếu dùng cách khác, chúng ta cần gì phải tìm ngươi. Thêm một người không liên quan gì là nhiều thêm một phần nguy cơ gây phức tạp. Vì để cắt đứt ý nghĩ của đối phương và cũng là sợ đối phương nghĩ luẩn quẩn, y đưa lưng về phía gã ta cất lời cảnh cáo, ngươi không thấy hắn đi chung với Tương Hải Hoa sao? Xem ra là chúng ta đã đánh giá thấp hắn, hãy dừng ở đây đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến y quyết định nghĩ biện pháp khác, dựa vào thế lực của Tương Hải Hoa tại Hổ Phách Hải. Nếu mọi việc không thuận lợi, y cũng không dám hành động hấp tấp, nhất định cần phải hành động cẩn thận, kín đáo. Chu Xá Linh không biết nhờ vậy mà mình tạm thời thoát được một kiếp nạn, chỉ vì phía bên Hoắc Lãng sẽ không để cho người khác biết được giữa bọn họ có qua lại, sau việc tất nhiên sẽ giết gã diệt khẩu. Nếu không phải vì để có đủ tư cách có thể có thuyết phục được Chu Xá Linh, y và Hồng Cơ thậm chí sẽ không bộc lộ thân phận của mình trước mặt Chu Xá Linh. Vì không nhận được phản hồi, Chu Xá Linh mặt đầy vẻ không vui, gã ta đường đường là thiếu trưởng môn Ngũ Đỉnh Sơn. Cũng là người có tính cách, không phải bất cứ người nào cũng dám không để ý đến mặt mũi của gã. Nhìn hai người đã đi xa, gã cất tiếng cười nhạt, không có đồ tể thì ta phải ăn lợn đầy lông sao chứ. thật sự cho rằng không có người của Tĩnh Viễn thuyền hành ngươi, ta liền không tìm được nhân thủ sao? Trong đôi mắt to và tròn của gã ta toát ra sự quyết liệt và hung hăng kiểu được ăn cả ngã về không của dân cờ bạc. Đã bỏ đi, Hoắc Lãng quay đầu lại thoáng nhìn rồi nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh, không thể lưu lại kẻ này, để qua một đoạn thời gian, sau khi không còn có liên tưởng gì với chúng ta, xử đi. Các bạn vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.